cho tôi một ngăn nhỏ trong một ngàn triệu ngăn trái tim em. Hãy cho tôi tình yêu nhỏ, tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em. Yêu em trong đó có tôi, còn 10 người yêu em trong đó còn tôi, còn 2 người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại. Hãy cho tôi một ngắn tình yêu nhỏ, yêu như là lá cỏ xót lòng em. Một ngăn nhỏ trong một ngàn chiều ngăn trái tim em. Hãy cho tôi tình yêu nhỏ, tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em. Một ngàn người yêu em trong đó có tôi, còn 10 người yêu em trong đó còn tôi, còn 2 người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại. Hãy cho tôi một ngắn tình yêu nhỏ, yêu như là lá cỏ xót lòng em.